chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3974, chương 3984, đặc sứ giống hạng. Bất Chu Sơn, Sán Tinh Đảo, Âm Dương Ngục, ngoặc kép, lời nói dối bọn người mỗi nói ra một cái địa danh. Sắc mặt thì ngưng trọng một phần, tiền tiền hậu hậu 13 cái địa danh. Mỗi một cái đều là khởi nguyên chi địa tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa. Cùng những cấm địa kia không giống nhau, những địa phương này đều là chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt địa. Là thái cổ lưu lại cấm địa, bên trong không hiếm hoi còn sót lại ở đại lượng hồng hoang di chủng còn có khủng bố thiên tai. Long sứ, những địa phương này đều là hung hiểm chi địa. Liền nối liền thành nói cường giả tiến vào đều lấy không chỗ tốt. Ta các loại cảnh giới thấp, đi vào chỉ sợ chắc chắn phải chết đi. Vọng Thiên sắc mặt cứng ngắc hỏi, không phải bọn họ không nguyện ý, là hắn vọng người nhà quá ít, chết một cái bọn họ đều không chịu đựng nổi. Ngao Liệt cũng hiểu biết Vọng Thiên ý nghĩ, cũng không giận, cố ý nói ra, điểm này nào đó biết được. Cho nên tại Long Giới mang đến không ít pháp bảo giúp đỡ bọn ngươi. Vọng Thiên bọn người nghe. Vậy, sắc mặt hơi nguội, ào ào gật đầu. Ngao Liệt đem mang đến pháp bảo từng cái phân đi ra dặn dò. Những thứ này pháp bảo đều là có linh chi vật. Không cần luyện hóa, bọn họ từ hội trợ giúp các ngươi. Bất quá, các ngươi muốn coi chừng là Tử Minh đã cùng phương thế giới này một cái đại thế lực liên thủ. Đến thời điểm gặp được không ít phiền phức, Tử Minh bên kia người tới ta sẽ nhìn thẳng hắn. Các ngươi yên tâm là đủ. Vọng Thiên đại biểu Vọng nhà tỏ thái độ. Long sứ yên tâm, chúng ta rõ, hoa là hai đầu, mỗi loại một cành, tĩnh mịch thành chỗ sâu. Một cái mặt mũi yêu dị nam tử đang cùng Tử Minh một số cao tầng trò chuyện. Bỗng nhiên ở giữa, hắn dương mắt nhìn hướng phương Bắc. Phương thế giới này Tử Minh người phụ trách, xem chiều thấy thế hỏi, đặc sứ, có việc, phía trên nam tử lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, không có chuyện gì, chỉ là long tộc người tới, thực lực không kém hơn ta, nếu quả thật nếu bàn về cái cao thấp, đối phương còn mạnh hơn một chút, xem chiều bọn người hô hấp cứng lại, Pitbull làm còn mạnh hơn một chút. Nhìn đến Vọng nhà cũng muốn động, đặc sứ, Vọng nhà nếu như toàn tộc tham dự, chúng ta cần phải như thế nào? Xem chiều không phải phương thế giới này người, cái này gần trăm năm thời gian, hắn càng là thu thập Vọng nhà tình báo, càng đối cái này cổ lão gia tộc cảm thấy hoảng sợ. Muốn không phải Vọng người nhà đếm quá ít, co đầu rút cổ tại cái này khởi nguyên chi địa, bằng không cũng coi là tinh không đại tộc, Vọng nhà không biết toàn tộc tham dự. Nam tử lắc đầu, hắn tựa hồ đối Vọng nhà đặc biệt dài. Hắn nói ra, Vọng người nhà miệng không đúng, không đủ khó khăn, các ngươi làm tốt chính mình sự tình liền đầy đủ. Nói xong, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Nói, a, đúng, đây là minh bên trong một vị trí cường giả phát xuống đến. Phía trên cái này người, nhất định phải trừ rơi. Xem chiều nghe vậy, đi lên tiếp nhận xem xét. Ánh mắt lẫm liệt, cái này người làm sao lại chọc tới minh bên trong một vị trí cường giả. Nam tử đôi mắt rực rỡ động, trầm ngâm một tiếng, nói, làm sao, cái này người còn chưa chết. Xem chiều nghe vậy gật đầu, chỉ bức họa nói, người này nào đó gặp qua. Thực lực cũng không tệ lắm. Nam tử cau mày, vị cường giả kia từng nói qua, người này đan điền bị nàng tự mình đánh vỡ, tiện tay ném đến vạn giới, không nghĩ tới để hắn đi tới nơi này khởi nguyên chi địa. Còn sửa chữa phục hồi đan điền, cái này khó làm, vì sao? Xem chiều hỏi, nam tử liếc hắn một cái, nói, người này đã từng thực lực tu vi so đại đế còn muốn cường hoành hơn. Giết ta không phải động thủ, thổi khẩu khí là được. Xem chiều cùng Tử Minh một các vị cấp cao không khỏi trố mắt. một mặt không thể tin, nam tử ưu sầu nói ra, mà lại người này tuổi tác không cao hơn 40 tuổi. Nếu để cho hắn khôi phục thực lực, chỉ sợ khởi nguyên chi địa tử minh đem về có tai họa ngập đầu. Xem chiều bọn người mí mắt cuồng loạn, có cái trưởng lão không thể tin được nói ra, cái này còn là người sao? Hơn 30 tuổi thì có đại đế thực lực, cái này hắn meo còn là người sao? Bọn họ đều là mấy ngàn nhiều tuổi người, cũng bất quá vũ thánh sống sót nhập kiếp, cùng người ta so ra, chính mình mẹ nó là sống đến chó trên người. Ừ, không, sống được còn không bằng chó. Hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó tìm kiếm này người hạ lạc. Nhất định phải ngồi hắn còn chưa khôi phục thực lực đem bóp chết. Nam tử nói hai cái nhất định phải, đủ thấy hắn coi trọng. Đúng chính là cái này thời điểm, có người hoang mang rối loạn gấp rút vội vàng chạy vào đại điện bên trong. Tuyệt thế đường môn, giống hạc đặc sứ, Xích Nguyệt chân quân mang theo Ngao Hàn thi thể trở về. Chuyện gì xảy ra? Nam tử thông suốt đứng dậy, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Ngao Hàn thế nhưng là yêu thánh, mà lại là giao long nhất tộc, nhục thể mạnh mẽ không gì sánh được. Liền xem như 3 năm cái vũ thánh vây công cũng có thể đứng ở thế bất bại. Có thể dạng này yêu thánh thế mà chết, cái này làm cho tất cả mọi người làm sao tin tưởng. Để Xích Nguyệt mang Ngao Hàn thi thể tiến đến gặp ta. Giống hạng đôi mắt âm hàn nói ra. Người tới vội vàng đi tìm Xích Nguyệt. Không bao lâu, Xích Nguyệt kéo lấy dài 100 trượng Ngao Hàn thi thể xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Bởi vì Ngao Hàn thân thể to lớn, tiến không đại điện, cho nên giống hạng mang theo xem chiều bọn người đi ra. Vừa nhìn thấy Xích Nguyệt, giống hạng thì không kịp chờ đợi hỏi, chuyện gì xảy ra? Xích Nguyệt 1 năm 1 mười đem tất cả mọi chuyện nói ra. Tất cả mọi người không kinh ngạc, bởi vì Ngao Hàn là cùng người tranh đoạt Lạc Tinh Sơn quyền khống chế bị người ta phản sát. Lạc Tinh chân quân bây giờ đang ở nơi nào? Giống hạng hỏi, Xích Nguyệt, Lạc Tinh chân quân tại Vũ Thánh tự bạo bên trong mất đi thân thể. Hiện tại đã trở lại Vạn Cổ Tiên Tông tái tạo thân thể đi. Dẫn hắn đến, giống hạng thanh âm băng lãnh, như cửu u gió lạnh, làm cho tất cả mọi người đánh dùng mình một cái. Xích Nguyệt lĩnh mệnh rời đi, xem chiều bọn người nhìn lấy giống hạng không nói. Vọng Nhà đã bắt đầu hành động, các ngươi cũng không thể rơi xuống. Cái này là các ngươi cần phải đi địa phương. Hắn nói. Đánh tay đếm đạo lưu quang chui vào tất cả mọi người nội tâm. Thải Hồng Đảo, Luyện Yêu Cốc, Thâm Uyên Luyện Mục, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lúc này biểu lộ cùng Vọng Thiên bọn họ làm cũng không kém nhiều lắm. Xem chiều hít sâu một hơi nói ra, những địa phương này đều là khởi nguyên chi địa tuyệt địa. Coi như dốc hết khởi nguyên chi địa, tất cả tử minh người cũng chưa chắc đi vào một cái. Giống hạng gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra, cho nên phía trên cho ta một số pháp bảo tương trợ. Xem chiều bọn người nghe vậy, sắc mặt lúc này mới thoáng khá hơn chút. Lạc Tinh chân quân tái tạo thịt ngon thân thể, đối Minh Sơn chân quân hận thì thêm nồng đậm, nhớ ngày đó hắn vì bọn họ cung cấp nơi ẩn núp. Không nghĩ tới sau cùng còn muốn không tiếc bất cứ giá nào muốn kéo chính mình đệm lưng. Phải bị Vạn Cổ Tiên Tông diệt, giống như nào đó thức thời tốt bao nhiêu. Lạc Tinh chân quân thầm nói, sau đó hắn nhìn lấy bốn phía trang nhã hoàn cảnh, nhất thời thì cười, nếu như biết rõ Vạn Cổ Tiên Tông điều kiện tốt như vậy. Lúc trước tại sao phải giúp Minh Sơn lão già kia? Lạc Tinh chân quân miệng phía trên nói, đối tại Vạn Cổ Tiên Tông đãi ngộ càng thêm hài lòng. Hiện tại hắn trở thành Vạn Cổ Tiên Tông một trưởng lão. Đi ra ngoài có người tiền hô hậu ủng, tốt không vui, trưởng lão, Tử Minh Xích Nguyệt chân quân tìm ngươi. Lúc này, môn bên ngoài truyền tới một thanh âm, Lạc Tinh chân quân cau mày, thầm nghĩ.